Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 788 Áo Cổ Tư Đinh. Viên thư duật bọn họ đi tới nên thường có quốc bên trong quốc gia danh xưng Vatican. Vatican thế giới thiên giáo chủ trung tâm, La Mã giáo đình vị trí. Vatican diện tích chỉ 0,44 km vuông, ước 1.400 nhân khẩu. Thường ở nhân khẩu chỉ 500 người. Đi tới một chỗ kiến trúc mặt trên, liền nghe đến ngao thanh la lớn. Áo cổ tư đinh hai thế, người đi ra cho ta. Ngao thanh âm thanh sử dụng lên linh khí, truyền đi thật xa. Nhất thời, đội một thân mặc đồ trắng trang phục kỵ sĩ người, từ phía dưới kiến trúc dâng lên. Nhìn thấy ngao thanh, đều lớn tiếng dùng Italy ngữ hô. Địch tấn công, địch tấn công. Chấm ngoặc kép, viên thư duật tự nhiên là nghe không hiểu. Thế nhưng ngao thanh nghe hiểu được. Cho viên thư duật phiên dịch một hồi. Mà viên thư duật mơ hồ nhớ tới. Áo cổ tư đinh hai thế tự hồ là nào đó nhâm giáo hoàng. Ngày hôm nay dẫn đầu kỵ sĩ là Hưu Lan Tư Dật. Những năm gần đây, tuy rằng giáo đình địa vị hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng Vatican giáo đình chịu đến khiêu khích nhưng là ít đi rất nhiều. Bởi vì, xã hội hiện đại, quỷ hút máu, người sói uy hiếp cũng không tiếp tục là vẻn vẹn đến từ giáo đình. Mà giáo đình mấy chục năm trước, cũng là cùng hắc ám thế giới đạt thành thỏa thuận. Chỉ cần quỷ hút máu, người sói không uy hiếp người bình thường tính mạng, giáo đình cũng sẽ không tiêu diệt bọn họ. Hiện tại giáo hoàng càng là xử sự thủ đoạn ôn hòa người. Không có loại kia. Quỷ hút máu cùng người sói nhất định phải gạt bỏ ý nghĩ. Hưu Lan Tư Dật là một người tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đang giáo đình nội địa vị vẫn còn rất cao. Trong ngày thường, hắn công tác chính là mang theo dưới tay hắn kỵ sĩ. Dò xét một lần Vatican. Sau đó trở lại Vatican cung tu luyện. Vatican cung là giáo hoàng chỗ ở. Nơi này có tiên hiền khắc họa xuống đến trận pháp. Có thể thu nạp linh khí chung quanh. Linh khí rất là dồi dào. Ở nhà của chính mình bên trong, sẽ không có như vậy dồi dào linh khí. Mà vừa nãy, tuy rằng này mấy cái người Hoa nói Hưu Lan Tư rất không có nghe hiểu. Thế nhưng áo cổ tư đinh, vài chữ, hắn vẫn là nghe rõ ràng. Cũng là rõ ràng, mấy người này là đến gây phiền phức. Vì lẽ đó, mang theo dưới tay kỵ sĩ liền vọt ra. Nhìn thấy hoa sen tòa, còn có hoa sen chỗ ngồi viên thư duật mấy cái. Những kỵ sĩ này kinh ngạc đến ngây người. Chính là giáo hoàng, cũng không thể dựa vào thánh khí như vậy bay lượn. Mấy người này, đến tột cùng lai lịch gì? Vừa lúc đó, một người mặc cây đay sắc trường bào, để trần chân, tóc rối bù người xuất hiện. Người này trang phục, vừa nhìn chính là giáo đình khổ tu người. Hưu Lan Tư Dật cũng có chút buồn bực. Giáo đình khổ tu người, hắn đều biết, thế nhưng không nhớ rõ có như thế một vị a. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy kẻ khổ tu này, dĩ nhiên bay lên trời, dĩ nhiên chỉ dùng nhục thân, liền bay lượn lên, nhất thời, Hưu Lan Tư rất kinh ngạc, cái khác kỵ sĩ cũng là kinh ngạc, giáo đình lúc nào có như vậy một vị lạ mặt cao thủ. Nếu như biết, muốn nhục thân bay lượn, ít nhất phải đến hai cánh thực lực của thiên sứ. Cũng chính là người Đông Phương nói. Cái gì nguyên anh cảnh giới? Thế nhưng, nhìn thấy người này, Ngao Thanh nở một nụ cười. Liền nghe đến người này dùng có chút đông cứng tiếng Trung nói rằng. Ngao Thanh, bằng hữu của ta, người dĩ nhiên từ bến bờ vũ trụ trở về. Ta càng không nghĩ đến chính là, người sẽ đến bái phỏng ta. Ngao Thanh gật gật đầu. Ta lại trở về, đương nhiên phải bái phỏng một ít bạn cũ. Áo cổ tư đinh, người vẫn khỏe chứ? Xem những người này dáng vẻ, tựa hồ cũng không nhận ra ngươi dáng vẻ. Áo cổ tư đinh bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Ta rất ít xuất hiện, bọn họ tự nhiên không quen biết ta. Nói, áo cổ tư đinh dùng Italy ngữ cho những kỵ sĩ này nói rằng. Ta là áo cổ tư đinh hai thế. Này mấy cái. Là bằng hữu của ta. Các ngươi không cần cảnh giới. Đều rời đi đi. Hưu Lan Tư rất kinh ngạc đến ngây người. Hắn tự nhiên biết áo cổ tư đinh hai thế là ai. đó là hơn 1000 năm trước một vị giáo hoàng. Làm hắn kinh ngạc chính là, vị này giáo hoàng lại vẫn ở nhân thế. Hơn nữa nhìn lên thực lực rất mạnh mẽ dáng vẻ. Có điều, lập tức, Hưu Lan Tư Dật cũng là thả lỏng ra. Có vị này thực lực mạnh mẽ đại nhân ở, tự nhiên là không e ngại này mấy cái người đông phương. Hưu Lan Tư Dật mang theo bọn kỵ sĩ tản đi. Ngao Thanh đem hoa sen tỏa đứng ở Vatican cung trong sân. Cất đi. Tiếp đó, Ngao Thanh bắt đầu cho áo cổ Tư Đinh giới thiệu. Cái này là Ngao Duật, bộ tộc ta bên trong vãn bối. Cái này là Bá Ninh, Long Tử, P, Lị. Viên Thư Duật lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ, bái kiến đại nhân. Bá Ninh nhưng là gật gật đầu. Hắn đã cảm giác được, trước mắt ông lão này, cùng hắn thực lực tương đương, không có cần thiết quá mức ân cần. Áo cổ Tư Đinh tựa hồ không một chút nào chú ý Bá Ninh vô lễ, trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười. Mấy vị cao quý bằng hữu, theo ta vào đi thôi, ta dùng thức ăn tốt nhất đến chiêu đãi các ngươi. Ngao Thanh gật gật đầu, vậy thì vào đi thôi. Theo áo cổ Tư Đinh, Ngao Thanh mấy cái đi vào một hẻo lánh khu nhà nhỏ. Cái nhà này xem ra nhiều năm rồi, trên đất tảng đá xanh trên đều dài đầy rêu, sân chỉ có hai gian phòng tử, đều là dùng dày nặng tảng đá xây thành. Tiến vào gian phòng, áo cổ Tư Đinh lôi kéo chuông, rất nhanh sẽ có một ông lão xuất hiện ở trong sân. Đại nhân, có chuyện gì sao? Áo cổ Tư Đinh nói chuyện. Buổi trưa hôm nay, ta muốn vời chờ bằng hữu của ta ở Vatican cung bên trong đại sảnh, xin hãy chuẩn bị thức ăn tốt nhất. Ông lão liền vội vàng hành lễ. Vâng, đại nhân, buổi trưa 12 giờ, nhất định chuẩn bị kỹ càng. Xin mời người thành đạt mang theo bằng hữu qua. Lập tức, ông lão xoay người rời đi. Trước khi rời đi, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Vatican cung phòng khách là phi thường chính thức tiệc rượu tiếp đón phòng khách, là giáo hoàng tiếp đón khách nhân địa phương. Hơn nữa, không phải khách nhân nào đều có thể thu được như vậy tiếp đón quy cách. Vatican phòng khách tồn tại mấy trăm năm, cũng chính là sử dụng tới mười mấy lần. Hiện tại, vì này mấy cái người đông phương, vị đại nhân này đã từng giáo hoàng, lại muốn vận dụng Vatican cung phòng khách. Này mấy cái người đông phương, đến tột cùng lai lịch gì? Mà vào lúc này, áo cổ Tư Đinh cũng là cùng Ngao Thanh bắt đầu nói chuyện lên. Bọn họ đa số dùng tiếng Hoa trò chuyện, tình cờ cũng sẽ chen lẫn Italy ngữ. Viên Thư Duật vào lúc này mới biết, nguyên lai, Ngao Thanh còn có thể Italy ngữ. Kỳ thực, Viên Thư Duật không biết chính là, Ngao Thanh không chỉ có sẽ Italy ngữ, còn có thể tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, thậm chí bọn đầu gấu ngữ. Ngao Thanh cũng biết một chút. Lúc còn trẻ, Ngao Thanh cũng là đi qua rất nhiều nơi. Hơn nữa, đối với Ngao Thanh như vậy thực lực cao cường người tu tiên tới nói, học tập một môn ngôn ngữ thật sự không tính là cái gì chuyện quá khó khăn. Ngao Thanh cho áo cổ Tư Đinh giảng giải hắn trở về nguyên nhân. Áo cổ Tư Đinh nghe xong cũng hết sức cao hứng. Hơn 1000 năm, bởi vì linh khí thiếu thốn, thực lực không có cái gì tăng lên. Hắn cũng rất quấy nhiễu, biết, rất nhanh vấn đề này sẽ giải quyết, tự nhiên rất cao hứng. Qua không có thời gian bao lâu, đến buổi trưa, áo cổ Tư Đinh mang theo Viên Thư Duật mấy cái, đi tới phòng khách. Đến phòng khách, mọi người thấy một không tưởng tượng nổi người, chỉ xem này trên thân thể người trang phục, Ngao Thanh, Viên Thư Duật liền rõ ràng người này là người nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.